có đạo lý ở nơi nào, địa phương nào có giá trị, ta còn chưa nghĩ ra làm sao vận dụng thực tế. Khương La Phu thấy nàng sắp bạo phát, Tổ An vội vàng ngăn nàng lại, cười nhìn người lùn mập trước mắt. Vị huynh đài này, ta chỗ này cũng có một vấn đề giống vậy muốn thỉnh giáo người. Hai mắt Duẩn Thi tỏa sáng, tinh thần phấn chấn. Tiểu huynh đệ mời nói. Khương La Phu nhíu mày, bí mật truyền âm nói. Đừng tìm gia hỏa này biện luận, ngươi biện không lại hắn. Tổ An cho nàng ánh mắt an tâm, sau đó mới nói tiếp. Trong buổi tối ngươi đi ở bên hồ, trăng sáng cho cao, ngươi sẽ phát hiện trăng sáng trên trời và hình chiếu trong hồ theo ngươi mà đi, là trong hồ có vô số hình chiếu, hay chỉ có một ánh trăng đi theo ngươi? Duẩn Thi đáp. Đương nhiên chỉ có một ánh trăng, căn cứ lý luận vừa rồi của ta, ánh trăng thậm chí không có động. Tổ An cười nói. Nếu chỉ có một cái, vậy người khác cách ngươi rất xa chẳng lẽ không gặp được hình chiếu, trong mắt hắn, ánh trăng kia chắc hẳn cũng một mực đi theo hắn, hơn nữa vị trí rõ ràng khác biệt ánh trăng ngươi thấy. À, có ý tứ. Duẩn Thi không ngừng sờ đầu cá trê. Vậy chẳng lẽ có vô số cái? Nếu như có vô số cái, vậy tại sao ngươi chỉ có thể nhìn thấy một cái? Tổ An hỏi. Cái này. Trong lúc nhất thời Duẩn Thi rơi vào xoắn xuýt. Các đồng học trừng to mắt, ngay cả Khương La Phu cũng khó tin, nhiều năm như vậy, còn lần đầu nhìn thấy Duẩn Thi gặp khó khăn. Thấy hắn rơi vào trầm tư, Tổ An mỉm cười, nắm tay Khương La Phu rời đi. Khương La Phu đỏ mặt, tiểu tử này thật không khách khí, vừa rồi chỉ là tình thế nguy cấp, mình mới kéo tay hắn, hiện tại bình thường đi đường, hắn còn nắm tay ta làm gì? Chỉ là cảm giác này thật ấm áp. Duẩn Thi vò đầu bứt tai, thấy hai người sắp đi xa, hắn nhịn không được nữa, vội vàng chạy đến trước người Tổ An. Tiểu tử, vậy ngươi nói đến cùng có mấy ánh trăng, nếu ngươi nói không nên lời, thì là cố ý trêu đùa ta. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Khương La Phu tiến lên một bước, ẩn ẩn bảo hộ Tổ An ở sau lưng. Mập mạp chết bầm, ngươi hù dọa ai đó? Duẩn Thi lập tức lộ ra vẻ mặt vui cười. Xin bác sư tỷ đừng trách, ta chỉ là hiếu kỳ, hy vọng vị tiểu huynh đệ kia có thể cho ta đáp án, bằng không ta sẽ không ngủ được. Tổ An vỗ vỗ tay Khương La Phu, tỏ ý nàng an tâm chớ vội, lúc này mới tiến lên nói. Căn cứ lý luận lượng tử Bayes, hình chiếu đến cùng tồn tại hay không tồn tại, ý ở có người quan sát đánh giá nó hay không. Chỉ có một mình ngươi, thì chỉ có một hình chiếu, có bao nhiêu người, thì có bao nhiêu hình chiếu. Duẩn Thi mộng bức. Lượng tử Bayes là ai? Tổ An nói. Một đại thần trong giới lý luận lượng tử, trong vũ trụ vốn lưu giữ rất nhiều nhân tố xác định và không xác định, đến cùng biểu hiện ra trạng thái gì, quyết định ở người quan sát. Hắn đại khái nói một số lý luận lượng tử ở kiếp trước một lần. Mới đầu Duẩn Thi nghe mà nhíu mày liên tục, có điều rất nhanh trong mắt phóng ra tinh quang, miệng lẩm bẩm. Thì ra là thế, trước kia rất nhiều nghi hoặc quấy nhiễu, hiện tại tự hồ có phương hướng. Hắn thu hồi vẻ cười đùa tí tửng, cùng cung kính kính hành đệ tử lễ. Nếu có ngày ta ngộ được đại đạo, nhất định là bởi vì hôm nay tiên sinh chỉ điểm, xin tiên sinh nhận ta ba bái. Nói xong cung cung kính kính hành lễ. Đám học sinh vốn xem náo nhiệt kém chút phát điên, tình huống như thế nào, Duẩn Thi lão sư là đệ tử chân truyền của tế tử, ở trong học viện địa vị cao cả, vậy mà hành đệ tử lễ với một tiểu tử. Đám học sinh ở trong bóng tối xì xào bàn tán. Gia hỏa này lai lịch như thế nào? Không biết, chỉ biết hắn theo Khương lão sư tới. Chẳng lẽ là đệ tử Khương lão sư mới thu? Không có khả năng. Ngay cả Khương lão sư cũng biện không lại Duẩn lão sư, đệ tử của nàng làm sao tranh luận lại. Cũng phải, chẳng lẽ là người yêu của Khương lão sư? Ngươi nhìn, bọn họ còn tay nắm tay, không nghĩ tới Khương lão sư lại thích trâu già gặm cỏ non. Ai, cây cỏ non như ta cũng hy vọng bị nàng ăn. Lời đang tiếu xung quanh truyện vào trong tay Khương La Phu, nàng lại không tức giận, ngược lại kinh ngạc nhìn Duẩn Thi. Ngươi điên rồi, lại đi hành đệ tử lễ với một tiểu bối. Duẩn Thi trấn định nói, vấn đạo chi lộ, đạt giả vi tiên, cần gì phải câu nệ ở tuổi tác. Nói xong tha thiết nhìn Tổ An, xin hỏi tiên sinh xưng hồ như thế nào, ngày sau có cơ hội ta sẽ đến nhờ tiên sinh chỉ điểm. Tổ An vốn lo lắng phiền phức, muốn báo tên giả cho qua chuyện, nhưng mà nghĩ đến trước đó Mị Ly nói hắn phải dưỡng danh vọng, hơn nữa vài ngày trước còn nói thúc ngựa dơ đòi khí thôn vạn dặm, trở thành nam nhân mạnh nhất trên đời, né tránh thực không phù hợp bản tâm. Hắn vừa cười vừa nói, Các hạ nói quá lời, tại hạ tổ an. Duẩn Thi thân là đệ tử chân truyền của Tế Tửu, ở Quốc Lập học viện địa vị cao cả, đổi thành kiếp trước, tối thiểu là giáo sư của Thành Hòa Bắc Đại, tạo mối quan hệ với người như vậy luôn không sai. Tổ an, sao danh tự quen thuộc như vậy? Duẩn Thi lẩm bẩm, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Là người hiến phương pháp trường sinh cho Hoàng thượng, một đường đánh bại âm mưu quỷ kế của thế lực khắp nơi, sau đó ở Đông Cung lũ lập kỳ công tổ đại anh hùng. Tổ an, hắn chợt phát hiện mình rất ưa thích nơi này, người ở đây thật tốt, nói chuyện dễ nghe, danh gia quả nhiên danh bất hư truyền, khen đến người da mặt dày như ta cũng phải đỏ mặt. Những học sinh ở xung quanh đang vẫn tài lắng nghe, trong nháy mắt giật mình. Nguyên lai hắn là trượng phu của Sở đại tiểu thư. Rất đẹp trai, khó trách Sở đại tiểu thư thích hắn. Thật sao, ta nhìn cũng thường thường thôi. Không nghĩ tới bây giờ ngay cả mỹ nữ lão sư cũng đi cùng hắn, ta làm sao không có diễm phúc như vậy. Lúc này tổ an đáp. Duẩn huynh nói quá lời, ta làm những sự tình kia không đáng giá nhắc tới. Vóc người xoái, còn khiêm nhượng như vậy, khó trách bác sư tỷ coi trọng ngươi. Duẩn Thi chắp tay. Hiện tại ta vội vã đi lĩnh hội linh cảm, chứ không trò chuyện, lần sau lại tìm ngươi thỉnh giáo. Nói xong hắn lại hóa thành viên cầu lăng đi xa, đám đệ tử vội vàng đuổi theo. Lão sư chờ ta một chút. Khương La Phu thì thừa cơ mang theo tổ an rời đi, đợi đi xa, nàng có chút do dự. Tổ an nhịn không được cười lên. Mỹ nhân hiệu trưởng muốn nói cái gì, cái này không giống tính tình của người nha. Khương La Phu lên tiếng. Vừa rồi Duẩn Thi và những học sinh kia nói, ngươi đừng để ở trong lòng, ta đối với ngươi không phải tình yêu nam nữ, mà là tình bằng hữu. Tổ an thất vọng. Ai, ngươi nói như vậy thật làm tổn thương tâm ta, vốn còn tưởng trong lòng ngươi chỉ ít có chút hảo cảm với ta. Khương La Phù giải thích. Ta thật có hảo cảm với ngươi, nhưng mà không phải tình yêu nam nữ. Ta hiểu. Tổ an đánh gãy nàng. Chúng ta là quan hệ nam nữ thuần khiết. Khương La Phù nháy mắt mấy cái, luôn cảm thấy loại thuyết pháp này có chỗ nào không đúng, nhưng một lát cũng không nói ra được. Có điều lúc này nàng càng hiếu kỳ một chuyện khác. Vừa rồi ngươi nói lượng tử, còn có bài S gì kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao có thể để Duẩn Thi tinh phục như thế? Ta cũng không biết, hoàn toàn là nói mò, ai biết gia hỏa kia tin thật. Tổ an nghĩ thầm trước kia từng học qua công thức bài S, nhưng cơ bản đều trả lại cho lão sư, còn lượng tử học, hoàn toàn chỉ là xem sơ qua. Nếu hắn thật hiểu lượng tử học, còn làm anh hùng bàn phím làm gì? Khương La Phù. Nàng nghĩ vô số loại khả năng, nhưng không nghĩ đến lại là kết quả này. Cuối cùng nàng dở khóc dở cười nói. Nếu mập mạp chết bầm kia biết bị ngươi lừa, sợ rằng sẽ mua khối đậu hũ đầm chết. Tổ an ngại ngùng nói. Tỷ tỷ ngươi sẽ không bán ta chứ? Bởi vì bây giờ đối phương đã không phải hiệu trưởng, Hồ Mỹ Nhân hiệu trưởng không quá phù hợp, nên hắn thuận thế đổi giọng. Khương La Phù rất hưởng thụ danh xưng tỷ tỷ này. Yên tâm. Mỗi lần ta bị mập mạp chết bầm kia quấn lấy cũng nhức đầu, ước gì cách hắn càng xa càng tốt, làm sao có thể nói chuyện với hắn. Tổ an cười ha ha. Vậy ta an tâm. Hai người đi tới, bỗng nhiên tổ an ồ một tiếng, trong lúc nhất thời hoài nghi mình có phải lại bị Gia Ti Lệ ám toán đi vào huyễn cảnh hay không. Bởi vì lúc trước cỏ xanh như đệm, cổ mộc che trời đã không thấy, thay vào đó là cây nông nghiệp xanh mơn mởn, có mầm lúa mì, ươm lúa nước, cùng với các loại rau xanh. Trong đất không thiếu nông dân vung vẩy cái cuốc lao động, như đi tới một nông trường. Đây là cái tình huống gì? Tổ an không dám tin quay đầu nhìn Khương La Phu. Khương La Phu hé miệng cười duyên, sau đó đi đến ruộng lúa, nhìn lão giả mặc áo xám, làn da ngăm đen, cái trán đầy nếp nhăn thi lễ. Thất sư huynh! Thất sư huynh! Tổ an lộn xộn, nại lại là sư huynh của Khương La Phu, đệ tử chân truyền của Tế Tửu. Nghĩ đến Duẩn Thi giống như giàn tinh, trong lúc nhất thời tổ an có chút hoài nghi phẩm vị của Tế Tửu, thu cái đệ tử gì vậy, so sánh mà nói, vẫn là Khương La Phu bình thường nhất. Nguyên lai là bác sư muội. Lão nông dân kia chống quốc, lấy khăn lau mồ hôi, lộ ra nụ cười thuần phát. Bác sư huynh lại nghiên cứu cây trồng mới gì sao? Khương La Phu hiếu kỳ đánh giá cây trồng trong ruộng. Những cái kia là rau hẹ. Tổ an trừng to mắt. Trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh, cái đồ chơi này là rau hẹ. Lão nông dân sâu kín nói, cái kia là lúa mì giống. A Khương La Phu thẹn đến khuôn mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời hận không thể có cái lỗ chui vào. Nàng dù sao cũng xuất thân thế gia đại tộc, ngay bình thường làm sao tiếp xúc những vật này. Lão nông dân cười cười. Bác sư muội không cần để ý, ngươi không biết những thứ này rất bình thường. Khương La Phu ra vẻ trấn định nói. Vừa rồi thất sự huynh nghiên cứu cái gì thế? Tổ An có chút ngoài ý muốn, nàng rõ ràng không hiểu việc nhà nông, nhưng lại nhiệt tình cùng đối phương nói chuyện phiếm, thái độ hoàn toàn ngược lại với Duẩn Thi lúc trước. Lúc này lão nông dân kia chỉ vào ruộng mạ cách đó không xa. Lúa mì sinh trưởng cần tiêu hao rất nhiều độ phì của đất đai, gieo một mùa phải để đất đai nghỉ ngơi 1 đến 2 năm, như vậy hiệu suất quá thấp. Hơn nữa bởi vì thường xuyên tưới tiêu, đất đai rất dễ xói mòn. Ta một mực tìm kiếm đồ vật thay thế, về sau phát hiện lúa nước không cần nghỉ cấy, thậm chí địa phương phù hợp 1 năm có thể thu hoạch 2-3 lần. Khương La Phu cười nói, đây là chuyện tốt, vì sao thất sư huynh mặc ủ mày chau? Lão nông dân thở dài, nào có chuyện tốt song toàn mỹ, ta rất nhanh phát hiện lúa nước cũng có thế yếu của lúa nước. Những năm này đại chu triều quốc thái dân an, số lượng bách tính tăng vọt, sản lượng của lúa nước đã sắp đến cực hạn. Nếu như không sớm tìm phương pháp ứng đối, không quá 20 năm, sản lượng lúa nước của đại chu triều bây giờ sẽ không theo kịp tốc độ nhân khẩu tăng trưởng, đến thời điểm khẳng định sẽ xảy ra nạn đói. Tổ An vốn tùy ý nhìn xung quanh, nghe đến đó trong lòng không khỏi sinh ra tâm kính nể. Giờ khắc này hắn cũng minh bạch vì sao Khương La Phu đối đãi lão nông này hoàn toàn khác biệt Duẩn Thi. Duẩn Thi chỉ là biện luận suông, tuy ở trong giới quý tộc rất được hoan nghênh, nhưng vô ích với bách tính. Ngược lại lão nông này tất cả đều suy nghĩ cho sinh kế của dân chúng. Mặc kệ ở thế giới nào, chân tâm thực ý cân nhắc vì bách tính đều phải được tôn kính. Lúc này lão nông dân kia nói, hơn nữa lúa nước còn có một vấn đề là rất dễ sinh bệnh, không cẩn thận sẽ dẫn đến tuyệt sinh. Một khi mất mùa, bách tính vất vả 1 năm sẽ thành công giả tràng. Khương La Phu nhíu mày, nàng có lòng an ủi, đáng tiếc thuật nghiệp có chuyên công, nàng xác thực không hiểu nghề này, căn bản không biết làm sao an ủi. Đúng lúc này, bên cạnh truyện tới một thanh âm. Vậy tại sao không thử lai giống lưu nước? Lão nông kia kinh ngạc nhìn Tổ An. Vị này là... Khương La Phu giúp đỡ giới thiệu. Hắn là bằng hữu của ta, Tổ An. Hả? Nguyên lai là bằng hữu của bác sư muội. Chào ngươi, chào ngươi. Lão nông lộ ra nụ cười chân thành. Từ phản ứng của hắn, nghĩ đến trước kia hắn chưa từng nghe qua tên mình, Tổ An không chỉ không bất mãn, ngược lại càng tôn kính, bởi vì chỉ có đặt tất cả tâm tư vào những sự tình này, mới có thể không để ý đến chuyện bên ngoài, không biết trên triều sóng gió quỷ quyệt. A Tổ, vị này là thất sư huynh của ta, Vương Thư Dương. Khương La Phu âm thầm truyền âm căn dặn. Hắn là trưởng giả đức cao vọng trọng, tuyệt đối đừng dùng thủ đoạn trước đó đối phó Duẩn Thi lừa hắn. Nguyên lai nàng lo lắng Tổ An lập lại chiêu cũ, cho nên sớm dặn dò. Tổ An nhịn không được cười lên. Ở trong lòng ngươi, ta là người như thế sao? Hắn đồng thời đáp lời lão nông. Nguyên lai là Vương tiền bối, kính đã lâu, kính đã lâu. Vương Duy Dương cười nhạt, hiển nhiên không quá để ý. Vừa rồi tiểu hữu nói lai giống lũ nước là có ý gì? Tổ An nói, Vương lão nói bây giờ lúa nước có 2 vấn đề lớn, một là sản lượng thấp, 2 là sức chống cự bệnh hại không cao. Không sai, đây đúng là vấn đề quấy nhiễu ta nhiều năm, những năm này mặc kệ ta chọn giống như thế nào, cũng chỉ có thể thoáng cải tiến mà thôi, không cách nào sinh ra chất biến hóa. Tổ An nói, muốn giải quyết sự tình này, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Hả, không biết tiểu hữu có cao kiến gì? Mặc dù Vương Thư Dương khách khí, nhưng nhìn tuổi tác của đối phương, còn có móng tay sạch sẽ, không khỏi âm thầm câu mày. Người trẻ tuổi này hiển nhiên không có làm qua việc nhà nông, hộ khẩu ẩn ẩn có vết chai, hiển nhiên là quanh năm cầm đao kiếm. A Tổ. Khương La Phu cũng trừng Tổ An một cái, hiển nhiên không tin hắn hiểu những thứ này. Tổ An cười nói, những năm này Vương Lão vào Nam ra Bắc khắp nơi chọn giống, có từng ở giả ngoại phát hiện một số giống lúa hoang dại không? Thật có phát hiện qua. Vương Thư Dương còn tưởng hắn có kiến giải độc đáo gì, nghe vậy không khỏi có chút thất vọng. Nhưng những cây lúa hoang dại kia hạt khô quắc, hoàn toàn không cách nào làm lương thực, cũng không có cách nào dùng đến làm giống. Lúa dại thế yếu là hạt không no đủ, không cách nào làm lương thực, nhưng nó có ưu điểm của mình, chính là sinh trưởng giả ngoại dẫn đến sinh mệnh lực cực mạnh, có kháng tính rất mạnh với bệnh hại, hơn nữa so với lúa nước bình thường càng thêm chịu rét chịu nhiệt. À, trong lòng Vương Thư Dương hơi động, chỉ cảm thấy trong đầu có điện quang lóe qua, đáng tiếc làm sao cũng bắt không được. Tổ An nói tiếp, những ưu điểm kia vừa vặn dùng ở địa phương yếu kém của lúa nhà, mà khuyết điểm của cây lúa hoang dại lại là ưu thế của lúa nhà, nếu có thể lai giống chúng, chẳng phải vừa vặn có thể lấy thừa bù thiếu. Trong mắt Vương Thư Dương nhất thời tuôn ra hai đoàn tinh mang, kích động nói, đại diệu, trước đó sao ta không nghĩ tới, trước đó làm sao ta không nghĩ tới chứ? Ha ha ha, thiên hạ bách tính có cứu, có cứu. Nhìn Thất Sư Huynh như đứa bé còn hoa chân múa tay, Khương La Phù giật mình, vội vàng hỏi thăm Tổ An. Hắn làm sao thế? Tổ An khẽ cười nói, có thể là quá kích động. Phải biết lai giống lúa nước là vô số khoa học gia tìm tòi nghiên cứu mấy đời, thẳng đến thời Viên Long Bình mới đạt đến trí tuệ kết tinh đại thành. Vương Thư Dương cả đời tận sức trồng trọt, làm sao có thể không nhìn thấy giá trị bên trong. Nếu đổi thành người khác, Tổ An còn có thể của mình quý, nghĩ đến nhờ vào đó mưu lợi. Nhưng sau khi tiếp xúc Vương Thư Dương, hắn minh bạch đối phương là thật lò nước thương dân, giao lai giống lúa nước cho loại người này mới là chuyện tốt nhất với thiên hạ bách tính. Huống chi hắn cũng chỉ biết một số khái niệm, cụ thể làm sao lai giống lúa nước. Ách, được rồi. Lúc này Vương Thư Dương rốt cục lấy lại tinh thần, kích động nắm chặt tay Tổ An. Tổ tiểu hữu, ách không đúng, Tổ tiên sinh, xin nhận ta ba bái. Tổ An giật mình. Tiền bối không được không được. Ngay cả Khương La Phu cũng mộng bức, hôm nay những sự huynh đệ của mình uống nhầm thuốc sao, cả đám đều muốn hành đệ tử lễ với Tổ An. Dưỡng Thi làm như vậy thì thôi, ngày bình thường não hắn có chút không bình thường. Thất Sư Huynh lại là chuyện gì xảy ra, hắn xưa này nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không tùy ý hồ nháo như Dưỡng Thi. Vương Thư Dương trịnh trọng nói, không có cái gì không được, cái cúi đầu này là ta đại biểu thiên hạ bách tỉnh bái, một khi lý niệm lai giống lúa nước của ngươi thành công, cái kia chính là cứu vạn ức vạn người, chớ nói bái ba bái, dù 300, 3000, 30000, ngươi cũng nhận được. Khương La Phù chấn kinh, vừa rồi nàng nghe Tổ An nói lai giống lúa nước cũng không có cảm giác gì, không nghĩ tới tác dụng lớn như vậy. Vương Thư Dương bái xong, bỗng nhiên nhìn nàng vẫy tay. Bác sư muội, ngươi cũng tới bái, cảm tạ vị đại anh hùng cứu vạn ức vạn bách tính này. Khương La Phù thấy nàng ngẩn người, Vương Thư Dương không giải thích kéo nàng qua. Khương La Phù nghĩ đến khi còn bé được sư huynh chiếu cố, lại thêm xưa nay kính nể nhân phẩm của hắn, cũng không tiện bác bỏ mặt mũi, đành phải chu miệng bái Tổ An. Đến từ Khương La Phù, điểm nộ khí cộng 58 cộng 58 cộng 58. Tổ An mồ hôi đổ, hắn vội vàng đi đỡ Khương La Phù. Tỷ tỷ, ngươi không cần như thế. Đáng tiếc lúc này tính khí của Khương La Phu cũng tới, ngươi không cho ta bái, ta càng muốn bái, đợi lát nữa nhìn ngươi làm sao nhận lỗi. Cảm nhận được oán niệm trong mắt nàng, Tổ An có chút hoảng, vội vàng nói. đừng bái, ta trả lại ngươi là được. Vừa nói vừa bái nàng. Tình hình bên này cũng hấp dẫn rất nhiều nông phu chú ý, nói là nông phu, thực ra đều là học sinh của Vương Thư Dương. Bọn họ nhìn cảnh tượng bên này không khỏi xì xào bàn tán. À, hai người kia ở nơi đó bái đường. Vương lão sư là người chứng hôn. À, đây không phải Khương lão sư sao? Tiểu Bạch Kiểm bái đường với nàng là ai? Ôi, chân dài của Khương La Phu quá thu hút, chỉ cần gặp một lần sẽ nhận ra. Những học sinh kia rất nhanh nhận ra Khương La Phu, từng cái nhìn về phía Tổ An, ánh mắt tràn ngập ghen tị. Khương lão sư dung mạo xinh đẹp, ngày bình thường tất chân đùi đẹp sớm đã nổi danh. Lại thêm khí chất lãnh diễm, cũng không biết bao nhiêu người nửa đêm mơ tới nàng. Ngày bình thường nàng không để ý nam nhân, hơn nữa chưa từng nghe nói nàng có cảm tình với ai, trong lòng mọi người coi như thăng bằng. Kết quả hôm nay phát hiện tình nhân trong mộng và nam nhân khác bái đường, bọn họ còn không nổ tung. Đến từ chúng học sinh của Quốc lập học viện, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Tổ An giật mình, vô ý thức quay đầu. Thấy đám nam học sinh hai mắt như muốn phun lửa nhìn mình. Khương La Phu giật mình, nàng cũng rất quẫn bách, không nghĩ tới bị người hiểu lầm như vậy, nhưng mà nói đến tư thế của hai người vừa rồi thật rất giống bái đường. Ai, lúc đó cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì. Hồ nháo, mau tới bái kiến Tổ tiên sinh. Vương Thư Dương hiển nhiên cũng nghe được lời đàm tiếu, hung hăng trừng những đệ tử của mình. Tổ tiên sinh. Lúc này đám học sinh phản ứng không khác đệ tử của Duẩn Thi bao nhiêu. Học vấn của hắn đủ để làm sư phụ vì sư, các ngươi xưng một tiếng tiên sinh lại ủy khuất chỗ nào, nhanh hành lễ. Ngày bình thường tính cách của Vương Thư Dương khá cứng nhắc, hắn trừng một cái, Nhưng học sinh kia sao còn dám phản bác, chỉ có thể bất đắc dĩ hành lễ. Bái kiến tổ tiên sinh. Trên đời sự tình thống khổ nhất là gì? Đương nhiên là nhìn nữ thần trong mộng nằm trong tay nam nhân khác. Thống khổ hơn cái này là gì? Là ngươi còn phải bày ra vẻ mặt vui cười cùng cung kính kính hành lễ với nam nhân kia. Đến từ chúng học sinh, điểm nộ khí cộng 666 cộng 666 cộng 666. Nhìn số lượng điểm nộ khí, trong lòng Tổ An thoải mái, xem ra mỹ nữ ở bên cạnh, năng lực kéo cựu hận chính là tiêu chuẩn. Vương Thư Dương cau mày, tuy hắn không cảm giác được điểm nộ khí cụ thể, nhưng có thể phát giác được tâm tình của các đệ tử không đúng, lo lắng bọn họ chọc giận Tổ An, liền phất phất tay để bọn hắn lui ra, mặt ấy nấy nói. Là Vương Mỗ không dạy tốt bọn họ, hiện tại bọn họ còn không hiểu ngài vĩ đại. Tổ An có chút xấu hổ. Vương tiền bối khách khí, trực tiếp gọi ta A Tổ là được, hơn nữa trong lòng ta, ngươi mới là người đáng giá tôn kính, ta chỉ tùy tiện nói miệng mà thôi. Vương Thư Dương lắc đầu. Trên đời này người làm việc nhà nông không ít, nhưng càng đến tầng cao, mọi người càng mê mang, rất nhiều người nỗ lực cả đời, sau cùng chỉ là làm chuyện vô ích. Ngược lại nếu có người chỉ rõ đạo lý chính xác, sẽ hữu dụng hơn mày mà cả đời. Tổ An có chút thẹn thùng. Lai giống lúa nước cũng không phải ta nghiên cứu ra được, chỉ là cơ duyên xảo hợp nhìn thấy trong cổ thư. Hơn nữa ta cũng chỉ biết khái niệm, cụ thể làm sao lai, tuyển ra chủng loại thích hợp nhất, ta lại không rõ, những thứ này đều phải dựa vào ngươi đi nếm thử. Tiên sinh đại khái có thể yên tâm, nếu được ngươi đề điểm, ta còn không thể lai ra giống lúa nước thích hợp, vậy thì sống quá uổng phí. Trong giọng nói của Vương Thư Dương có chút tự ngạo, hiển nhiên là rất có lực lượng. Trong lòng Tổ An âm thầm đậu đen rau muống, tương lai hiện thực sẽ đánh mặt ngươi, phải biết kiếp trước trên địa cầu, nhiều khoa học gia phí vô số tâm huyết và thời gian như vậy mới ngẫu nhiên lai giống được, ngươi một người chỉ sợ không có đơn giản như thế. Lúc này Vương Thư Dương lại cười rộ lên. Hà hà, tiên sinh tuổi còn trẻ lại không tự ngạo, nhân phẩm thật khó được, bác sư mùi ngươi quả nhiên không nhìn lầm người. Khương La Phu im lặng, có phải ngươi hiểu lầm cái gì không? Vương Thư Dương chắp tay nói. Ta muốn đi nghiên cứu làm sao lai lũ nước, sẽ không quấy rầy các ngươi, lần sau có cơ hội lại thỉnh giáo. Sau khi nói xong thì cầm một bó lúa nước mừng rỡ như điền rời đi, hắn mỗi phóng ra một bước, liền trực tiếp vượt qua mấy chục trượng, để Tổ An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vốn cho rằng là lão nông bình thường, không nghĩ tới lại có tu vi như thế, đệ tử chân truyền của tế tử quả nhiên không tầm thường. Khương La Phu tiếp tục dẫn hắn đi vào trong, trên đường rốt cục không nhìn được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao người biết lai giống lúa nước? Tổ An cười nói. Vừa rồi không phải đã nói sao, trong lúc vô tình xem qua cổ thư, tác giả giống như họ Viên. Khương La Phu thấy hắn nói có lý có cứ, liền không hoài nghi, nhìn không được cảm thán. Xem ra thượng cổ thật rất phát đạt, những tấc chân còn có quần áo này của ta, là trong lúc vô tình ở trong bí cảnh tìm được. Ta theo kiểu dáng phỏng chế, làm ra y phục đều rất xinh đẹp, ta thật hiếu kỳ đó là văn minh như thế nào. Tổ An sốt ruột. Ngươi có thể hình dung trong bí cảnh kia có những thứ gì không? Khương La Phù rơi vào hồi ức. Đó là một bí cảnh rất lạ, ta nhớ trừ những quần áo bên ngoài, còn có một số mô hình thân thể, những người kia làm cực kỳ chân thật, thậm chí ngay cả. Nói một nửa bỗng nhiên sắc mặt nàng đỏ lên, đổi giọng nói. Ngoài ra còn có chút đồ vật kỳ quái giống như da người. Da người. Tổ An giật mình. Khương La Phu ân một tiếng. Những da người kia có chút kỳ quái, giống như có lỗ thủng chuyên môn, thổi lên sẽ hóa thành bộ dáng người, còn có thể phát ra một số âm thanh kỳ quái. Cảm giác có chút giống khôi lỗ thuật, thế nhưng phía trên không cảm giác được nguyên khí ba động. Thân sắc của Tổ An cổ quái, sao nghe giống búp bê tình dục thế? Những da người kia ngươi còn giữ không? Tổ An vội vàng hỏi, hắn muốn xác minh đồ vật trong bí cảnh có phải của thế giới kia kia không, nhìn xem thế giới này và địa cầu đến cùng có liên lạc gì. Khương La Phụ lắc đầu. Không có, trong bí cảnh lúc trước còn có người khác, thời điểm chúng ta tranh đấu không cẩn thận làm nổ những da người kia. Tổ An, còn có đồ vật khác không? Khương La Phụ gật đầu. Lúc trước tìm được mấy cái nhục linh chi. Nhục linh chi. Tổ An sững sờ, này là cái quỷ gì? Chúng ta có thứ này sao? Khương La Phu ân một tiếng. Nhìn có chút giống linh chi, nhưng mà chất liệu giống thịt, rất giống da thịt nhân thể, nhưng không phải, ta hỏi rất nhiều người cũng không biết làm bằng vật liệu gì. Người có thể miêu tả hình dáng đại khái một chút không? Tổ An ngữ khí càng phát ra cổ quái. Hả, tựa như cái ống hình tròn, đại khái là như vậy. Khương La Phù vừa nói vừa khoa tay. Nghe nàng miêu tả, biểu hiện trên mặt Tổ An càng ngày càng cổ quái, cái bí cảnh này sao càng nghe càng không nghiêm túc thế. Nàng sẽ không chạy đến cửa hàng đồ chơi người lớn chứ, khó trách nàng ăn mặc giống như trong phim GAV. Phi phi phi, những lão sư kia kém nàng một trời một vực. Được rồi, tuyệt đối không nên để cho nàng biết những thứ kia là cái gì, bằng không nàng sẽ không tiếp nhận được. Tổ An vốn còn muốn tìm hiểu một số tình huống, lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng cười. Ha ha, ngươi lại thua. Lão sư, ta làm sao có thể thắng ngươi? Không có việc gì, ta chính là ngược ngươi tìm một chút cảm giác sảng khoái. Lão sư, hiện tại ta đi lại còn kịp chứ? Nghe thanh âm có chút quen thuộc, hai người quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa, trong một lương đình, hai nam tử đang đánh cờ, tuổi còn nhỏ mi thanh mục tú, thậm chí còn có mấy phần nam sinh nữ tướng, không phải Tạ Tú thì là ai? Lúc này hắn đang mặt mày ủ rũ cầm quân cờ, chậm chạp không hạ. Mà trung niên đối diện hắn thần thái dễ dàng hơn nhiều, người mặc đạo bào, tóc mơ hồ có thể thấy được vài tia hoa râm, nhưng mà tổng thể không có già chút nào. Tướng mạo gầy gò, lại thêm tay áo rộng lớn, trường bào kéo tới trên mặt đất, cả người khí chất phiêu dật, hiển nhiên lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nam tử. Dù hiện tại, hắn cũng có sức hấp dẫn lớn với rất nhiều nữ nhân. Tổ An nhìn áo dài tới đất, nghĩ thầm mặc như vậy cũng chỉ thấy trong phim truyền hình, y phục dài như vậy, thật không phải quét rác chứ. Đây là ngũ sư huynh Hắc Bạch Tử. Khương La Phu lặng lẽ giới thiệu cho Tổ An. Tạ Tú bái hắn làm thầy. Tổ An nghĩ thầm trước đó Tạ Tú còn che giấu, nói cái gì Tạ gia ở kinh thành sức ảnh hưởng không lớn, chỉ là nhi tử một quận trưởng, có thể trực tiếp nhét vào quốc lập học viện đã rất giỏi, sao vừa đến đã tiến vào hậu sơn. Xem ra bối cảnh của Tạ gia cũng không đơn giản. Lúc này Tạ Tú cũng nhìn thấy bọn họ, trong nháy mắt buông lỏng, dường như tìm được cứu tinh. Khương lão sư, A Tổ. Khương La Phu hơi gật đầu tỏ ý, sau đó tiến tới thi lễ. Bái kiến ngũ sư huynh. Nguyên lai là bác sư muội. Hắc Bạch Tử quay đầu nhìn hai người, hắn chỉ tùy ý đáp lại một câu, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Tổ An, bỗng nhiên tinh quang bùng lên. Người chính là Tổ An phát minh cờ caro ở Đông Cung. Tổ An vô ý thức gật đầu. Một chút đồ chơi nhỏ mà thôi. Hắc Bạch Tử vuốt râu dê, nghiêm mặt nói. Này làm sao có thể gọi đồ chơi nhỏ, có thể phát minh cách chơi mới cho cờ vây, hơn nữa giảm cánh cửa nhập môn, tuyệt đối là tông sư cấp mới có thể làm được. Phải biết nhiều năm như vậy, ta tự xưng kỳ thánh, nhưng đáng tiếc lại chưa bao giờ nghĩ tới phát minh một cách chơi mới. Cờ caro của các hạ nhìn như đơn giản, nhưng quy tắc hoàn mỹ, thực để cho ta bội phục không thôi. Tổ An cười ngừng nói. Quá khen quá khen. Mẹ trứng, mình là bởi vì không biết chơi cờ vây mới cầm cờ caro ra cho đủ số, ở trước mặt lão đại kỳ đạo chính thức, nào dám tự ngạo. Hắc Bạch Tử thuận thế nắm tay hắn, kéo hắn ngồi vào vị trí. Tới tới tới, chúng ta đánh một ván, Tạ Tú ngươi mau tránh ra, ở bên cạnh nhìn đại sư chính thức đánh cờ. Trong lòng Tổ An rung lên, tuy vừa rồi hắn không phòng bị, nhưng đối phương vừa ra tay liền tóm lấy hắn, chứng minh thời cơ và tốc độ đều đỉnh cấp, tu vi của người này tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe đến lời này, Tạ Tú không chỉ không giận, ngược lại hưng phấn tránh ra vị trí. Tổ huynh, nhanh ngồi. Rốt cục có người giúp hắn thoát bể khổ, tuy hắn không am hiểu tu hành, nhưng khi đó vì tán gái, cầm kỳ thư họa đều học, tại đánh cờ của hắn ở Minh Nguyệt Thành không dám nói đệ nhất, nhưng tuyệt đối có thể tính vào ba vị trí đầu. Đáng tiếc những ngày này bị Hắc Bạch Tử kéo đánh cờ, mới đầu hắn còn mừng rỡ, cảm thấy có thể biểu diễn ở trước mặt lão sư. Ai biết đối phương nhượng hắn mấy nước, có thể nhẹ nhõm giết hắn vứt khí giới áo giáp. Thực ra thua kỳ thánh đại danh đỉnh đỉnh cũng không tính là gì, hoàn toàn là nằm trong dự liệu. Nhưng không ngăn nổi đối phương một mực lôi kéo, hơn nữa mỗi lần đều đổi phương pháp khác biệt ngược hắn, ngược đến hắn hoài nghi nhân sinh, làm hắn hiện tại nhìn thấy quân cờ sẽ sinh ra tâm mà. Thật vất vả có người cứu hắn ra bể khổ, hắn có thể không cao hứng sao? Lúc này Hắc Bạch Tử hung hăng nguyết hắn một cái. Không biết lớn nhỏ, vì sư và hắn ngang hàng luận giao, nhanh đổi giọng, gọi thúc thúc. Tạ Tú. Lúc này trong lòng Tạ Tú có ngàn vạn thất ngựa lao nhanh qua, nghĩ thầm đừng nói mình và Tổ An vẫn luôn ngang hàng luận giao, chỉ lấy quan hệ giữa tỷ tỷ và hắn, mình cũng không có đạo lý gọi hắn là thúc thúc, hắn làm thúc ta, vậy còn làm sao làm tỷ phu của ta? Có điều hắn cuối cùng không có bán tỷ tỷ, lại bị lão sư uy hiếp, chỉ có thể bất đắc dĩ hô một tiếng. Thúc, Tổ An cười hà hà. Ai u, chúng ta quen như vậy, không cần không cần. Tạ Tú phiền muộn, nghĩ thầm trước khi ta hô sao ngươi không ra ngăn cản, hô xong ngươi mới nói, cố ý đi. Tìm thời gian nói cho tỷ tỷ, hỗn đảng này đừng nghĩ làm tỷ phu của ta. Hắc Bạch Tử căn bản không quản tâm lý của hắn lúc này, ngược lại tha thiết nhìn Tổ An. Tổ tiên sinh, đến đánh một ván, người có thể sáng tạo ra cờ caro, tạo nghệ cờ vây chắc là đăng phong tạo cực, rất lâu không có gặp phải đối thủ, nên rất ngứa tay. Tổ An nghĩ ta biết cờ vây cái đấm, mấu chốt là người ta ngay từ đầu thổi hắn lên cao như vậy, lúc này mình nói không biết cờ vây, thực không có mặt mũi. Hắn chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Khương La Phu. Khương La Phu mở miệng nói, Ngũ sư huynh, ta còn muốn dẫn hắn đi bái kiến sư phụ. Hắc Bạch Tử nói, yên tâm, không chậm trễ bao lâu, cao thủ đánh cờ nhưng mà chỉ tranh một đường, lấy tài đánh cờ của tổ tiên sinh, nói không chừng mấy chiêu sẽ giết ta đến hòa rơi nước chảy. Tuy hắn trên miệng khiêm tốn, nhưng trong mắt lại xem thường, không cho rằng lấy tài đánh cờ của mình, có người có thể ở trong thời gian ngắn thắng được. Khương La Phu tức giận nói, người muốn đánh cờ, vì sao không tìm tiểu sư muội? Nghe đến ba chữ tiểu sư muội, thân thể Hắc Bạch Tử lắc một cái, lộ ra biểu lộ giống như Tạ Tú vừa rồi, dường như nghe được sự tình đáng sợ gì đó. Không muốn, ta không đánh với yêu nghiệt kia, nàng không phải người. Hắc Bạch Tử lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tổ An mờ mịt nhìn Khương La Phu. Tiểu sư muội. Ngay cả Tạ Tú cũng sinh ra hứng thú, dạng người gì có thể dọa Hắc Bạch Tử tự xưng kỳ thánh sợ đến như vậy. Nên ta phải dành thời gian đi thân cận nàng một chút, nhờ nàng ngược Hắc Bạch Tử mấy lần, để hắn nếm thử cảm giác của ta những ngày này. Khương La Phu nhàn nhạt cười nói, tiểu sư muội quanh năm xem thiên tượng, tinh thông tử vi đấu số, có thể đo lành giữ biết rõ tương lai. Biết rõ tương lai, cái này không khỏi quá nghịch thiên rồi. Tổ An khiếp sợ, ở trong các tác phẩm điện ảnh, năng lực báo trước tương lai đều rất biêu gờ, nhưng đôi khi có năng lực này cũng chưa chắc sẽ tốt, ngược lại sinh ra rất nhiều bi kịch. Khương La Phu đáp, tự nhiên không phải tương lai quá xa, bây giờ tiểu sư muội công lực có hạn, chỉ có thể đại khái dự đoán một đoạn thời gian tương lai rất ngắn, nhưng mà dùng để đánh cờ với Ngũ sư huynh hẳn dự xài. Hắc Bạch Tử phiền muộn, mỗi lần đánh cờ với nàng, nàng đều sớm biết ta sẽ đánh nước nào, sớm nhắm vào bố trí, làm ta chơi cực kỳ bị khuất. Những thứ này không quan trọng, chủ yếu là ngươi và nàng đánh cờ, cho tới bây giờ chưa thắng lần nào. Khương La Phu không chút lưu tình chọc thủng hoang ngôn của hắn. Hắc Bạch Tử đỏ mặt. Nàng như vậy không gọi đánh cờ, mà là gian lận, đánh với nàng có gì vui thú, vẫn là đánh với tổ tiên sinh mới có ý tứ. Nói xong vung tay lên, không khí xung quanh loáng thoáng có các loại ánh sáng ngang dọc, phía trên còn xuất hiện các loại quân cờ đen trắng. Khương La Phu biến sắc, cười khổ nhìn Tổ An nói. Ngươi và hắn đánh một ván đi, hắn đã dùng bàn cờ biến phu cận thành lồng giam, ngươi không chơi, là không có cách nào rời đi. Hai mắt Tạ Tú tỏa sáng. Cái này tốt, cái này tốt. Vốn trong khoảng thời gian này bị ngược đến hắn cũng hoài nghi nhân sinh, luôn cảm giác sư phụ của mình là lão già nát rượu chỉ biết đánh cờ, đồ vật hữu dụng gì cũng không có dạy cho mình. Nếu có ngày ta học được chiêu này, về sau ta dùng bàn cờ vây khốn các cô nương tiểu thư, làm cho các nàng không thể không đánh cờ với ta, bằng vào dung mạo và mị lực của ta, chút thời gian ấy đủ làm cho các nàng yêu mến nha. Nhưng mà không thể chơi cờ vây. Bây giờ nghĩ đến cờ vây ta liền muốn nôn, cờ phi ngựa được không? Tạ Tú hưng phấn, Tổ An lại sầu mi khổ kiểm, không nghĩ đến đối phương sẽ kỳ si đến loại cấp độ này. Hắn dùng nguyên khí cảm thụ một chút, xung quanh xác thực ẩn ẩn có cấm chế, căn bản không cách để nguyên khí dò ra. Tựa hồ phát giác được động tác của hắn, Hắc Bạch Tử cười ha hả nói. Không nghĩ tới tổ tiên sinh tuổi còn trẻ lại có tu vi thâm hậu như thế, quả nhiên biết đánh cờ đều là người tốt. Hắn cũng sẽ không kém. Khương La Phu, ta cảm giác mình bị mạo phạm. Tổ An nhanh chóng suy nghĩ, hắn không tiện thừa nhận mình căn bản không biết cờ vây, lo lắng đối phương hào hứng cao như vậy sẽ tức giận, phát sinh sự tình gì khó có thể đoán trước. Nơi này dù sao cũng là hậu sơn, đắc tội một đệ tử dòng chính của tế tử đúng là không khôn ngoan. Đương nhiên càng trọng yếu là chém gió lớn như vậy, hắn thực không có mặt mũi đi đâm thủng, nhìn ánh mắt tha thiết của Hắc Bạch Tử và Tạ Tú. Thậm chí ngay cả Khương La Phu nhìn hắn cũng tràn ngập thưởng thức và bội phục. Thời điểm này thừa nhận mình không biết chơi, chẳng phải quá mất mặt. Hắn xưa nay tâm tư linh hoạt, rất nhanh liền có biện pháp, ho nhẹ một tiếng nói. Như vậy đi, chơi cờ vây không có ý nghĩa, chúng ta chơi cờ caro đi. Cờ caro? Hắc Bạch Tử nhíu mày, có chút do dự nói. Cái này có phải quá đơn giản hay không? Hắn thưởng thức Tổ An sáng tạo một môn mới cờ, chủ yếu là thưởng thức hắn lý giải cờ vây, nghĩ trình độ của đối phương ở trên cờ vây nhất định rất cao, mới có thể sáng tạo ra cái mới. Nhưng là thánh thủ cờ vây, hắn liếc mắt liền nhìn ra quy luật của cờ caro rất đơn giản, chỉ thích hợp một số người mới học hoặc dân chúng bình thường mà thôi, ở trước mặt cao thủ cờ vây chính thức, thật có chút không ra gì. Tổ An khẽ cười nói, tuy cờ caro đơn giản, nhưng bên trong vẫn giấu diễm sát cờ. Ô, Hắc Bạch Tử nhất thời sinh ra hứng thú. Vậy ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Nếu người khác nói cờ caro có huyền cơ, hắn sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng trước mắt là người sáng tạo cờ caro, hơn nữa trong lòng hắn sớm đã phong đối phương là thánh thủ cờ vây, cho nên vô ý thức liền tin. Hai người ngồi xuống, Tạ Tú rất có ánh mắt giúp bọn hắn dọn bàn cờ, ngay cả Khương La Phu cũng sinh ra hứng thú đứng ở bên cạnh. Xuất thân thế gia đại tộc, nàng tự nhiên biết cờ vây, có điều nàng xưa nay không có hứng thú gì, ngược lại cờ caro quy tắc đơn giản càng phù hợp tâm ý của nàng. Bây giờ nhìn thấy hai thánh thủ đánh cờ, chơi còn là cờ caro, nàng cũng muốn nhìn xem ai thắng ai thua. Nàng nhìn về phía Tổ An, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Nhớ ngày đó ở Minh Nguyệt Học Viện, gia hỏa này bị người nói là phế vật, nếu không phải mình trong lúc vô tình biết hắn có tư chất siêu cấp, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ như vậy. Mặc dù hắn là tư chất siêu cấp, nhưng khi đó hắn rất yếu đuối, một đầu ngón tay của mình cũng có thể đâm chết hắn, hiện tại mới qua bao lâu, hắn đã trưởng thành đến nước này. Tu vi sắp bắt kịp ta, mấu chốt là hắn ở các lĩnh vực khác cũng có tạo nghệ sâu như vậy, phải biết Duẩn Thi cũng tốt, Vương Thư Dương cũng được, còn có Hắc Bạch Tử, đều là vương giả ở mỗi lĩnh vực của mình, được một người trong bọn họ tán thành, đã đủ để nổi danh thiên hạ, không nghĩ tới mỗi một môn đều có thể là bọn hắn tin phục. Người này là yêu nghiệt sao? Lúc này nàng rất có lòng tin với Tổ An, âm thầm truyền âm nói. A Tổ, thẳng hắn, như vậy lát nữa đi chỗ lão sư xin danh phận cho ngươi sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Danh phận? Tổ An cổ quái, đại tỷ ngươi không khỏi quá tự tin với ta rồi, chính ta cũng không biết có thể thắng hay không. Hết tập 128. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.